Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 708, mô phỏng sinh vật người máy đột phá. Nguyệt phiếu 1300 tăng thêm. Qua Tết, tháng 3 phần rất nhanh tới. Dương Thành bên này, cứ việc mùa xuân tới, nhưng lạnh ghê người vẫn như cũ thường xuyên đến thăm. Thậm chí có lúc cần phải mặc lên áo bông giữ ấm. Ngày mùng 5 tháng 3, bởi vì tiếp vào Chu Thụ Bồi bên kia gọi điện thoại tới. Giang Bác vừa sáng sớm vội vã thì chạy tới hắn phòng thí nghiệm. Nhưng là, Chu Thụ Bồi lúc này không có ở phòng thí nghiệm. Tiếp đãi Giang Bác chính là một tên tự xưng là Chu Thụ Bồi trợ thủ nam tử. Chu giáo sư người đâu? Giang Bác hỏi. Giáo sư hắn đi ra bên ngoài, cũng không có nói cho ta biết đi làm cái gì. Ngài cũng là Giang Tổng à? Giang Bác gật gật đầu, đi đến một cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Hắn cái gì thời điểm trở về? Cần phải rất nhanh, ngài ngồi đấy nghỉ ngơi một lát đi. Muốn uống chút gì không? Đến ly cà phê đi. Giang Bác nói, được rồi, ngài chờ một lát. Chu Thụ Bồi trợ thủ rất nhanh đi cho Giang Bắc phao tới một ly cà phê. Đưa cho hắn, ngài chậm dùng. Giang Bắc tiếp nhận cà phê. Cảm giác cái này trợ thủ nói chuyện làm việc đều có trật tự, mà lại không kiêu ngạo không tự ti. Gặp phải hắn cái này lão tổng cũng không khẩn trương. Liền theo miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ta nhớ được mấy lần trước đến phòng thí nghiệm thời điểm, giống như chưa thấy qua ngươi. Ta gọi Chu Nhất, vừa tới phòng thí nghiệm báo danh không lâu. Ngài chưa thấy qua ta cũng bình thường. Ngài muốn tham quan phòng thí nghiệm sao? Nếu như cần, ta có thể mang ngài nhìn xung quanh. Không cần, ngươi đi làm việc ngươi a. Được rồi, Giang Bác để Chu Nhất chính mình đi làm việc về sau. Liền lấy điện thoại di động ra nhìn lên tin tức. Chu Nhất thì đi sửa sang lại Chu Thụ Bồi văn phòng văn kiện trên bàn tư liệu. Thẳng đến Chu Thụ Bồi trở về thời điểm, Giang Bác cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là, khi cùng Chu Thụ Bồi trò chuyện lúc thức dậy, hắn mới mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy vị này gọi Chu Nhất, trợ lý. Người máy, luôn luôn ổn trọng Giang Bác. Sắc mặt thế mà trong nháy mắt thay đổi mấy lần. Cái này đặc biệt, mới vừa rồi cùng ta nói chuyện trời đất, lại là một cái mô phỏng sinh vật người máy, mà ta thế mà không nhận ra được. Giang Bác cảm thấy mình 235 trí lực. Quả thực cũng là cái bài trí. Nhưng nghĩ lại, tại vào trước là chủ, cho rằng Chu Nhất vị này trợ thủ là người tình huống dưới, cũng không có đi cẩn thận cảm ứng nó năng lượng trong cơ thể tình huống. Cộng thêm đầu tuần nhất bề ngoài và ăn nói cùng chân nhân không khác, cũng không trách Giang Bác vô ý thức coi hắn là làm chân nhân. Bất quá, nhìn phiến diện, có thể thấy được lốm đốm, liền Giang Bác đều mắc lừa. Bên kia đủ để thấy đến Chu Thụ Bồi nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật người máy. Đến cùng làm được loại tầng thứ nào? Chu giáo sư, người cái này mô phỏng sinh vật người máy, quả thực làm được lấy giả làm thật trình độ a, ngay cả ta đều lừa gạt được. Giang Bác vây quanh Chu Nhất dạo qua một vòng, đồng thời động thủ ở trên người hắn sờ tới sờ lui, giả qua giả lại, cảm nhận cùng nhiệt độ phía trên, cùng nhân thể da thịt không khác, rất thật. Nếu như không cẩn thận cảm thụ, vẫn thật là không cách nào phát hiện hắn thì là người máy. Chu Thụ Bồi vui vẻ cười nói, Giang Tổng, ngài là vào trước là chủ, coi là Chu Nhất là người, cho nên không nhận ra được cũng không hiếm có. Một tuần trước, liên quan tới Chu Nhất chế tác cũng đã kết thúc. Theo khi đó bắt đầu, ta liền để Chu Nhất không ngừng đi đón tiếp xúc người chung quanh. Để hắn đi ra phòng thí nghiệm, phía trên đường cái cùng người nói chuyện với nhau, đi trung tâm mua sắm mua đồ, đi nhà hàng ăn cơm, thậm chí còn đi bắt chuyện mấy vị nữ tính, nhưng đều không ngoại lệ. bọn họ tất cả cũng không có ý thức được Chu Nhất không phải nhân loại. Chậc chậc, chiếu ngươi nói như vậy, mô phỏng sinh vật người máy khối này kỹ thuật nan đề đã toàn bộ giải quyết. Giang Bác hỏi, không sai, riêng là mô phỏng sinh vật, vận động, tin tức thu thập, lời nói, logic xử lý khối này. Bởi vì có tổng bộ bên kia mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chống đỡ. Lại thêm ngài cho lúc trước kỹ thuật tư liệu đã cơ bản giải quyết. An toàn tính có thể như thế nào? Sẽ không xuất hiện bạo khởi đả thương người hành động a? Giang Bác hỏi, Chu Nhất lúc này biểu lộ vô tội trả lời. Giang Tổng, ta là một tên tuân thủ luật pháp tốt thị dân. Chuyện phạm pháp, ta là kiên quyết sẽ không làm. Giang Bác ngẩn người, khẽ cười nói, đem hắn nhốt đi, như bây giờ rất khó chịu. Chu Thụ Bồi gật gật đầu, đối Chu Nhất hạ một cái tắt máy chỉ lệnh. Chu Nhất liền bảo trì một động tác cùng biểu lộ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Chu Thụ Bồi nói ra, người máy bản thân là không có uy hiếp, bởi vì tại trí tuệ nhân tạo trình tự bên trong mã quản lý bên kia liền đã cho nó thiết lập tuân thủ luật pháp logic, trừ phi có người có thể vượt qua mã quản lý sửa đổi trí tuệ đích trình tự. Nhưng khả năng này hầu như không tồn tại, bởi vì ta trước đó cùng mã quản lý tán gẫu qua. Hắn biểu thị hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo sử dụng lời nói cùng hiện nay những cái kia trình tự lời nói hoàn toàn khác biệt. Cộng thêm phía trên siêu chiều sâu thần kinh Internet tính chất phức tạp. Muốn phải sửa đổi trí tuệ đích logic, gần như không có khả năng, mà lại, mã quản lý còn biểu thị, về sau mỗi một cái trí tuệ đích trình tự bên trong, đều sẽ thiết trí một cái logic tự hủy trình tự, một khi có người muốn xuyên tạc trí tuệ đích hạ tầng logic. Toàn bộ trí tuệ đích nguyên mã đều muốn bị đánh thành một đoàn loạn mã. Cho nên, chỉ cần công ty chúng ta không xảy ra vấn đề, như vậy trí tuệ nhân tạo thì sẽ không xảy ra vấn đề. Chu Thụ Bồi nói tiếp đi. Mặt khác, người máy dù sao cũng là sắt thép sự vật. Giả dụ người máy nội bộ mạch điện xuất hiện chập mạch tình huống, hoặc là linh kiện thiêu hủy tình huống, xác thực có khả năng tạo thành người máy sụp đổ, thậm chí là nổ tung. Nhưng cái này cùng xe hơi tự đốt, điện thoại di động nổ tung là một cái đạo lý, khả năng rất thấp, mà lại sự kiện phát sinh xác suất có thể khống chế tại một cái rất thấp phạm vi bên trong. Cho nên, ngài lo lắng đồ vật cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chu Thụ Bồi có ý tứ là, hiện tại cái này xã hội, khoa học kỹ thuật phát đạt về sau, nguy hiểm máy móc thiết bị thật sự là nhiều lắm, tỉ như xe ủi đất có thể tùy tiện nghiền chết mấy người. Tỉ như bạo phá sử dụng thuốc nổ, có thể phá hủy một tòa nhà lớn. Tỉ như phi cơ, nếu như trụi hủy, cái kia chính là trên trăm hành khách đều có nguy hiểm tính mạng. Những vật này tuy nhiên đều có an toàn tai họa ngầm, nhưng là đến vì vậy mà cấm tiệt bọn họ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Giang Bác hỏi, sử dụng phạm vi như thế nào? Chu Thụ Bồi trả lời, phạm vi rất rộng, nói thí dụ như bình thường nghề nông, thu hoạch, nhổ cỏ, phun thuốc, kiểm tra cùng điều khiển thiết bị, đều là không có vấn đề. Một cái nông dân có thể làm sự tình, hắn toàn đều có thể làm. Trừ cái đó ra, tại lễ nghi tiếp đãi, ăn uống phục vụ, bảo vệ môi trường công, nhân viên chuyển phát nhanh, thức ăn ngoài viên chờ cơ sở nghề nghiệp, người máy đều có thể làm. Chơi bóng rổ đá banh những thứ này đâu? Cái này, tạm thời không được. Cái này cường độ cao hoạt động, đối người máy linh bộ kiện tổn thương phi thường lớn. Mà lại, người máy nội bộ giải nhiệt hệ thống là cái vấn đề lớn. Một khi vận động cường độ quá cao, sẽ thiêu hủy một số linh kiện chủ chốt. Giải nhiệt, Giang Bác suy nghĩ xuống nói, phần tài liệu kia phía trên không có liên quan tới giải nhiệt kỹ thuật sao? Chu Thụ Bồi nói, có là có, thế nhưng loại giải nhiệt kỹ thuật bên trong Tốt nhất tài liệu là đại diện tích một tầng than trì ankin. Bất quá bây giờ trên thị trường không có bán. Giang Bác cười cười, một tầng than trì ankin. Cái kia đúng dịp, công ty chúng ta vừa vặn thì có cái kia đồ chơi. Công ty của chúng ta có. Không sai, than tài công ty bên kia có, mà lại cũng không ít. Quay đầu ta để Diệp Lâm Phong cho ngươi đưa chút tới. Vậy thì tốt quá, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.